Chiến thần Trấn Quốc, chương 1834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1834. Ban đêm, các thám tử của môn phiệt Tây Đường đã trở lại. Thưa cô, về cơ bản chúng tôi đã siết chặt căn biệt thự có những người môn phiệt Bắc An đang đối phó. Nghe được tin tức này, hai mắt Hoàng An Nhiên sáng lên rực rỡ. Đi, dẫn tôi đi. Tôi muốn xem môn phiệt Bắc An đối phó với ai. Ngay sau đó, mấy người Hoàng An Nhiên đã đến khu biệt thự Hoàng Thành. Sau khi vượt qua người canh cổng của môn phiệt Bắc An, mọi người đi vào biệt thự nơi Diệp Lâm Quân đang ở. Các anh chờ ở đây đi. Tôi vào xem một chút. Hoàng An Nhiên ra lệnh. Mọi người đều rất yên tâm về Hoàng An Nhiên. Dù sao thì cô ấy cũng rất mạnh. Hoàng An Nhiên nhanh chóng vượt qua các cận vệ của Phan Thắng Nam, tiến vào trong biệt thự. Sau khi tìm kiếm xung quanh thì không thấy một ai, chỉ còn lại căn phòng ngủ. Hoàng An Nhiên vừa đi vừa mò mẫm, không e út thì ta giết chết. Có một âm thanh đột ngột vang lên. Hoàng An Nhiên bị âm thanh này dọa sợ, cô ta nhanh chóng lùi lại phía sau, rồi nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ. Có bản lĩnh thì ra đây, cô lạnh lùng nói. Oanh, đột nhiên, cô ta thấy lưng mình ớn lạnh, như thể một luồng gió lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể mình. Cô ta đột ngột quay lại, nhưng một bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ cô ta, nâng cô ta lên nhẹ tênh. Giờ khắc này, Hoàng An Nhiên không thể sử dụng kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ và khí kình của mình. Yết hầu sinh mạng của cô bị bóp chặt, cô ta cảm nhận được sự hiện diện của cái chết. Hơi thở dồn dập, gương mặt xanh mét đỏ bừng, ý thức của cô ta tan biến dần. Là cô sao? Đột nhiên một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Hoàng An Nhiên chỉ cảm thấy cổ mình đã được thả lỏng, cả người yếu ớt ngã xuống đất. Cô ta thở hổn hển từng hơi một, rồi ngước nhìn lên, vừa thấy cô đã sốc nặng. Đây chẳng phải là chàng trai trẻ mà cô ta đang đau khổ tìm kiếm sao? Là ngài, ngài. Tôi không biết đó là ngài. Thưa ngài, nếu không tôi sẽ không bao giờ dám xông vào. Hoàng An Nhiên vội vàng giải thích. Cô ta đến đây vì môn phiệt Bắc An. Ô, thì ra là thế. Diệp Lâm Quân nói. Môn phiệt Bắc An muốn làm gì vậy? Hoàng An Nhiên lấy hết can đảm hỏi. Muốn giết tôi? Cái gì? Muốn giết ngài sao tiên sinh? Bọn họ điên rồi sao? Hoàng An Nhiên lộ ra vẻ mặt rất khó tin. Cô chạy đi nhanh lên. Lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Diệp Lâm Quân tưởng rằng đó là người muốn giết anh. Nếu không tự dưng nhìn kỹ hơn một chút. Cách chương.